Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, Khô Ma Viện. Kia cỗ khí huyết phi thường đáng sợ, như đổi lại người khác, sớm đã bị chấn thành huyết vụ. Trục Vô Ngân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng dập đầu, hắn có thể có hôm nay phong cảnh, toàn bộ nhờ Phi Hồng Đế chỉ điểm. Phi Hồng tiểu tử, hù dục tiểu hài chơi rất vui sao? Vân Hoàng tùy ý nói, sống thời gian quá dài, có phải là đầu tú đậu, ngay cả ta là ai đều không nhớ rõ sao? Tiếng nói của hắn rơi xuống, Trục không giấu vết thần sắc đột biến, nghiêm nghị quát lớn, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống bồi tội. Phi Hồng Đế nộ hỏa, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi muốn để Trục Tiên kiếm chủng cũng đi theo thụ liên lụy sao? 3. Một cỗ lực lượng vô hình phun trào. Trục Vô Ngân bị quất bay ra ngoài. Cả khuôn mặt đều sưng đỏ. Hắn một mặt mơ hồ. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Dám đối đại nhân bất kính. Quất ngươi một bạt tai. Để ngươi nhớ lâu một chút. Một đạo tập tễnh thân ảnh xuất hiện. Trên thân không có bất kỳ cái gì mênh mông khí tức. Nhìn tựa như là một cái người bình thường. Ai có thể nghĩ tới. Người bình thường này là danh chấn thập giới Phi Hồng Đế. Liền ngay cả thần vương tiên hiền nhìn thấy hắn. Cũng phải tất cung tất kính. Đại nhân giá lâm. Chưa từng viễn nghênh mong rằng chuộc tội. Phi Hồng Đế quỳ xuống. Cung kính vô cùng. Cái này. Trục Vô Ngân mộng. Hắn nhìn không thấu Vân Hoàng lai lịch, bọn hắn kính như thần minh tồn tại, vậy mà quỳ xuống cung nghênh. Đứng lên đi, Vân Hoàng dậm chân tiến vào Khô Ma Viện bên trong. Phi Hồng Đế mới đứng dậy, để Trục Vô Ngân cùng Trục Nguyệt Lưu rời đi trước. Phân phó xong hết thảy, hắn liền nhập trong viện. Khô Ma Viện trung lượn lờ hừng hực tiên mang, có phi cầm tẩu thú hót vang. Cảnh tượng thiên kỳ bách quái, cái kia đạo thánh uy phi thường đáng sợ, phảng phất có thể đem bầu trời rung sụp. Nếu là người bình thường ở đây sinh hoạt, tuổi thọ lại không ngừng tăng lên. Hương trà xông vào mũi, hùng hậu đại đạo lôi âm oanh minh không ngớt. Một phương này cương vực đều nhanh muốn sụp đổ. Cảm nhận được kia một sợi vô tận đạo khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vân Hoàng ngồi tại một trương cổ phác trên ghế, không có bất kỳ cái gì cuồng sợ khí thế tràn ra tới, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hắn phảng phất chính là trong nhân thế vương, không giận tự uy, đại nhân tới đây phải chăng có chuyện trọng yếu? Phi Hồng Đế tiến vào Khô Ma Viện về sau, cung kính đứng ở một bên, không dám vượt qua. Thiên giới đã thật lâu không hề động đáng. Lần này đại nhân tự mình giá lâm. Để hắn không dám khinh thường. Vân Hoàng bình tĩnh nhấp một miếng trà. Thưởng thức giữa răng môi hương thơm. Nơi này trà hắn đã thật lâu không có uống qua. Đi qua vô số danh sơn đại xuyên. Uống qua các loại trà. Hương vị lại không vội nơi này một phần vạn. Một thế này phong ma quật trung động tĩnh không nhỏ. Ta tới đây mượn luân hồi tâm kính nhìn qua, chưa từng nghĩ nơi đây hỗn độn long mạch thoi thóp, sinh mệnh tinh khí đã không đủ để trèo chống luân hồi tâm kính. Vân Hoàng trầm giọng nói, người tọa trấn Trục Tiên kiếm chủng, chẳng lẽ liền không có phát giác được hỗn độn long mạch tàn lụi dấu hiệu sao? Trục Tiên kiếm chủng mặt ngoài nhìn lên phong quang vô hạn, thực tế nhưng khác biệt rất xa. Hỗn độn long mạch đã tàn lùi, duy nhất đi phải thông biện pháp chính là đổi thánh thổ. Rời đi một phương này thánh thổ đối Trục Tiên kiếm chủng tu sĩ cũng rất tốt. Về phần cuối cùng có thể lớn bao nhiêu thành tựu, cũng không phải là hắn có thể dự liệu được. Ai? Phi Hồng Đế thở dài một tiếng, đáy mắt tràn ra bất đắc dĩ chi mang. Hắn như thế nào không biết hỗn độn long mạch tàn lùi. Chỉ là, thiên giới thánh thổ đều bị các đại tộc bày chiếm cứ. Hắn cũng không thể cưỡng ép chiếm lấy. chiếu bây giờ tình thế đến xem, coi như đổi thánh thổ cũng không có ý nghĩa. Thời đại vàng son tiến đến trước đó, có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ sinh mệnh thiên chương kéo lên màn mở đầu. Không cần thiết làm một chút lãng phí thời gian sự tình. Hỗn độn long mạch tàn lụi một chuyện, ta đã sớm phát giác được, nhưng chư thần hoàng hôn sau đó, thế gian này lại há có an ổn chi địa. Phi Hồng Đế trầm giọng nói, đổi một phương thánh thổ quả thật có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng phải đi qua thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục nguyên khí. Đại thế giáng lâm, lưu cho chúng sinh thời gian cũng không nhiều. Vân Hoàng tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Trong loạn thế muốn tìm kiếm một phương an ổn cương thổ, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Bất quá, coi như nguy hiểm trùng điệp, mộng tưởng vẫn là muốn có. Vạn nhất thực hiện đây, việc này chính ngươi định đoạt đi, ta cũng không tốt nhúng tay. Vân Hoàng đứng dậy, hắn đã chuẩn bị rời đi. Đã luân hồi tâm kính không thể dùng, cũng chỉ có thể chờ đến phong ma quật mở ra. Trục tiên kiếm chủng tình huống hiện tại cũng không được khá lắm. Như thật phát sinh chiến sự, chỉ sợ rất khó chống lại đi. Đại nhân vừa tới liền chuẩn bị đi rồi sao? Trục tiên hoàng hướng cách này cũng không có bao xa khoảng cách. Ngươi không chuẩn bị đi qua nhìn xem xét. Phi Hồng Đế tâm tư người qua đường đều biết. Nhưng Vân Hoàng lúc này lại không muốn đi gặp những cái kia lão già. Có ít người sống quá lâu, chiến nữ bị làm hao mòn, vậy liền an tâm nằm tại quan tài chung, già cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ thêm phiền. Về sau có thời gian rồi nói sau. Vân Hoàng dậm chân rời đi Khô Ma Viện, Trục Nguyệt Lưu cùng Trục Vô Ngân tại trong đại điện tuyệt không rời đi. Chuyện vừa rồi để bọn hắn lòng còn sợ hãi, nhất là Trục Vô Ngân. Hắn sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên như thế rung động. Khô Ma Viện bên trong kia một tôn lão già lại đối một cái tuổi trẻ đạo hữu quỳ xuống. Chuyện này nếu là truyền đi, đoán chừng sẽ khiến vô số cổ lão chủng tộc oanh động. Người mang về thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Làm sao Phi Hồng Đế sẽ đối với hắn quỳ xuống? Trục Vô Ngân kinh ngạc hỏi thăm, chuyện vừa rồi để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đoán chừng đời này cũng sẽ không quên mất. Trục Nguyệt Lưu nhún vai, biểu thị nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Trục không giấu vết trao mày, hắn cũng không có hỏi nhiều. Giống như vậy tồn tại, đoán chừng là có lai lịch lớn, người nhanh như vậy liền rời đi rồi. Trục Nguyệt Lưu gặp Vân Hoàng trở lại trong chủ điện, có chút kinh ngạc, nàng coi là Vân Hoàng sẽ cùng Phi Hồng Đế đàm thời gian rất lâu. Cái này giống như bất quá thời gian một chén trà công phu đi. Không có thứ ta muốn, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống nói, ngươi là chuẩn bị cùng ta về Vĩnh Sinh Lĩnh, vẫn là lưu tại Trục Tiên Kiếm Chủng. Đương nhiên là muốn rời khỏi. Trục Nguyệt Lưu hé miệng cười cười. Nói ra, lần này không có thể làm cho ngươi toại nguyện, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Vân Hoàng lên tiếng, hai người sóng vai rời đi. Kim Bằng nhất tộc cường giả vốn là chuẩn bị phục kích Vân Hoàng, nhưng lâm thời nhận được tin tức, bọn hắn bất đắc dĩ rời đi. Cho nên, trên đường đi Vân Hoàng tuyệt không gặp được bất cứ phiền phức gì. Hắn mang theo Trục Nguyệt Lưu trở lại Tuyệt Tình Ma Tông, mới biết được Nam Cung Hận rời đi. Vân Hoàng nghe được chuyện này thời điểm rất bình tĩnh, cái này khiến chúng nữ kinh ngạc không thôi. Công tử, Nam Cung Hận là bị phụ thân nàng gọi đi, người chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Huyền Tố Âm có chút nghi ngờ hỏi, nàng có thể nghe nói Nam Cung Tước không phải người tốt lành gì. Liền sợ Nam Cung Hận một lòng mềm, liền làm cái gì hồ đồ quyết định, trong dự liệu sự tình, vì sao muốn lo lắng? Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi có thời gian quan tâm người khác sự tình, chẳng bằng suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể tranh đoạt đến chân ma vương chi vị?